Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 377, ta nói cho ngươi. Thấy Thiệu Huyền từ trong phòng đi ra, vu mặt nghiêm túc thượng khó được lộ ra một nụ cười châm biếm. Đều thấy, đều thấy, Thiệu Huyền đi tới vu trước mặt, khoanh chân ngồi trên mặt đất ra thú trên đệm, tổng không để cho vu một mực ngửa đầu nhìn hắn. Hắn đều thay vị này lão thái thái cổ đau. Các tổ tiên một mực hy vọng về đến chốn cũ. Hàng năm chúng ta đều sẽ phái người đi biển bên kia nhìn nhìn liệu có cơ hội đi qua. Nhưng là hàng năm đạt được đều là thất vọng kết quả. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ gặp được ngươi. Vu cảm khái nói, ta không biết hiện ở nơi đó có thể hay không bình yên đi qua. Khi đó ta cũng là bị bức bất đắc dĩ. May mắn tồn còn sống. Nhưng không biết có thể hay không lần nữa bình yên đi qua. Không bằng ta đi xem một lần nữa. Thiệu Huyền hỏi, ngàn vạn đừng, vu tranh thủ thời gian ngăn cản. Nàng cũng không muốn Thiệu Huyền mạo hiểm như vậy. Khó được gặp được bên kia người. Nếu là xảy ra chuyện gì làm sao đây? Khóc cũng không cách nào khóc. Thiệu Huyền hồi suy nghĩ một chút cuộn ra thú trên ghi chép các tổ tiên năm đó trải qua. Lại nghĩ nghĩ chính mình gặp được những thứ kia. Nói, ta từ đáy biển qua đây thời điểm. Thông đạo nơi đó chỉ có một ít làm rong biển. Không có thứ khác. Các tổ tiên ghi lại những thứ kia đỏ lam hoa ta cũng không gặp được quá. Cho nên ngươi vẫn là. Đừng mạo hiểm. Cơ hội có thể các loại. Nhưng không có người. Cũng không có biện pháp. Vu khuyên nhủ. Đang định lại nói chút khuyên can lời nói. Nghĩ đến cái gì? Nàng cả người rung lên, đầy mắt không thể tin nhìn hướng Thiệu Huyền. Ngươi có thể xem hiểu vu cuốn. Toàn chữ viết ghi chép bên trong, nhưng chưa nói qua cái lối đi kia trên có cái gì đỏ lam hoa. Chỉ có vu cuốn bên trong cụ thể miêu tả. Xem không hiểu vu cuốn người là không cách nào biết được điều này. Nếu không là nàng tự tay sao chép quá một phần, hơn nữa còn thường xuyên lật xem lời nói. Cũng sẽ không nhớ được như vậy rõ ràng. Có thể a Thiệu Huyền còn tưởng rằng người nơi này đem mồi lửa dung vào bên trong cơ thể sau. Sẽ có chút cái khác biến hóa. Có lẽ còn có thể xem hiểu vu cuốn. Nhưng bây giờ nhìn lại. Cũng không phải là như vậy. Người khác không thể nhìn thấy. Thiệu Huyền hỏi. Chẳng lẽ các ngươi bên kia người đều có thể nhìn thấy. Vu càng khiếp sợ rồi. Thiệu Huyền lắc đầu. Chúng ta bên kia, trừ vu ở ngoài, cũng chỉ có ta có thể xem hiểu. Ngươi là bên kia hịch. Vu kinh ngạc hỏi. Không phải, ta là trưởng lão. Chúng ta bên kia có vu. Tuổi tác cùng ngài không sai biệt lắm. Bất quá hắn lão nhân gia đã bồi dưỡng một cái ưu tú người thừa kế. Vì sao không nhường ngươi khi? Trong chớp nhoáng này, lão thái thái bổ não không ít chủ nô nhóm vì tranh quyền đoạt lợi mở ra các loại ngươi hố ta hố. Ngươi tiết mục, bên kia bộ lạc mồi lửa cũng không cùng người dung hợp. Có thể nhìn vu họa người so bọn họ bên này ít hơn nhiều. Theo tổ tiên ghi chép, năm đó cơ hồ mỗi một cái có thể xem hiểu người. Sau này đều trở thành bộ lạc vu, liền như ngàn năm trước xí một dạng. Cho nên... Lão thái thái cảm thấy bên kia bộ lạc nếu có một cái thiên phú có thể so với năm đó xí người. Bộ lạc vu hịch liền nên hảo hảo đem Thiệu Huyền bồi dưỡng. Nếu là có cơ gặp được lão đầu tử kia, nhất định phải cùng lão đầu tử kia tham khảo một chút. Vu trong lòng ám đạo. Không phải, hắn lão nhân gia cũng nhiều lần nói quá. Là ta cự tuyệt, Thiệu Huyền giải thích, này oan uổng nhưng không thể để cho lão đầu tử kia cõng. Vì sao không muốn khi? Lão thái quá kỳ quái. Bộ lạc bây giờ nàng còn không có phát hiện một cái thích hợp nhất người thừa kế. Mặc dù cũng có rất ít người có thể nhìn một ít vu cuốn lên đồ vật. Lại không cách nào chân chính xem hiểu. Còn muốn bồi dưỡng thời gian dài hơn. Xa không đạt tới Thiệu Huyền như vậy trình độ. Ta không thích hợp. Thiệu Huyền nói. Tổng không thể cùng vị này lão thái thái nói. Hắn trời sinh không ở yên. Chạy loạn khắp nơi, còn tổng gây chuyện, như vậy người đi làm vu, không biết có thể hay không đem bộ lạc mang hướng kỳ quái phương hướng phát triển. Hơn nữa, ở như vậy một cái đại hoàn cảnh hạ, Thiệu Huyền cũng không cho là chính mình sinh tồn trí tuệ có thể hơn được những người này. Vốn còn muốn khuyên bảo Thiệu Huyền tiếp nhận nàng vị trí. Nghe nói như vậy, Vu đem lời nói lại nuốt trở vào. Muốn mở miệng khiển trách Thiệu Huyền, nhưng lại luyến tiếc. Trên mặt bắp thịt vì tâm trạng phức tạp biến hóa mà rung rung. Nàng đột nhiên có loại nghĩ đối chết đi các tổ tiên đập một cái xung động. Lấy phát tiết trong lòng như vạn thú chạy như điên tâm trạng. Cùng Vu Hàn huyên một hồi, Thiệu Huyền mới từ bên trong đi ra. Mới vừa đi ra Thiệu Huyền liền bị người chặn cứng. Thủ lĩnh Trinh La mang hắn đi tới trên đỉnh núi một nơi. Nơi đó vốn dĩ là khối đất trống. Bây giờ đang bề bộn đến lửa nóng. Một khối cục đá bị lũy khởi tới. To lớn khúc gỗ bị từng cây dọn trở tới đây. Chặt cây thanh âm bên tai không dứt. Nơi này đang ở xây gian phòng. Là thủ lĩnh Trinh La nhường người cho Thiệu Huyền xây. Tối nay lúc trước có lẽ không thể hoàn toàn xây xong. Người hôm nay tạm thời đi ta nơi đó ngủ một đêm. Chờ ngày mai bên này liền có thể xây xong rồi. Phơi hảo gia thú, nấu đồ gốm sứ chờ đều có. Người cái gì cũng không dùng lo lắng. Trinh La chỉ bên kia nói. Vừa hướng bên kia thường thường tò mò mà hướng bên này liếc người hống. Chú ý trong tay chuyện. Đừng tổng hướng bên cạnh nhìn. Cái kia ai? Còn nhìn. Người mới rồi thiếu chút nữa đem chính mình tay băm. Bị thủ lĩnh giống lên người tranh thủ thời gian thu hồi tầm mắt. Dù cho trong lòng đối Thiệu Huyền cái này sinh khuôn mặt tò mò. Nhưng thủ lĩnh ở nơi này. Bọn họ cũng không dám không chút kiêng kỵ mất thần. Trinh La mang Thiệu Huyền xem qua đang ở xây dựng gian phòng sau. Lại mang hắn tiếp tục ở trên núi đi. Dọc theo đường giới thiệu trong bộ lạc một ít tương đối chỗ đặc biệt. Tỉ như nghi thức cúng tế lò sưởi, tỉ như tập trung cất chứa đồ vật kho hàng chờ một chút. Thiệu Huyền cảm giác mình tựa như là tiến vào đám người con khỉ. Xung quanh mãn là tò mò tầm mắt, giống nhìn việc lạ vật tựa như một không chú ý, liền vây rồi một vòng người. Bị Trinh La gầm một tiếng, đám người dỗ mà tản ra. Qua một hồi nữa, lại có tân người tụ tới, thủ lĩnh lại hống. Đám người lại tản ra, không ngừng lặp lại quá trình này, cũng không trách bọn họ tò mò. Lúc trước Đa Khang một tiếng hào vang, sợ đến bộ lạc người tay cầm đao mâu bày trận mà đợi. Cuối cùng lại lấy thủ lĩnh, đầu mục đám người trầm mặc lên núi kết thúc, mà sự kiện căn nguyên, chỉ là bởi vì một cái trẻ tuổi sinh khuôn mặt, nghe nói cái này sinh khuôn mặt vẫn là bọn họ Viêm Giác người. Chẳng lẽ là bộ lạc lưu lạc bên ngoài huyết mạch, nhưng cho dù là lưu lạc bên ngoài người trở về, cũng không đến nỗi bị thủ lĩnh tự mình phụng bồi. Mấy năm trước cũng có nguyên nhân bất ngờ biến mất thật lâu người trở về. Còn mang lão bà và hài tử đâu, đều không thấy vô cùng các đầu mục đối đãi như vậy. Nhìn thủ lĩnh trên mặt cười, bọn họ lần đầu tiên phát hiện nguyên lai thủ lĩnh còn có thể cười đến như vậy thân thiện. Chợt nhìn đến bọn họ lòng bàn chân đều nổi da gà. Dưới núi phát sinh sự tình cùng đầu mục, các trưởng già từng cái cổ quái biểu tình, cùng với bị cáo biết hai ngày sau cử hành nghi thức hoan nghênh. Những cái này đều nhường bộ lạc người lòng hiếu kỳ giống như đốt ra trong nước những thứ kia bọt. Khí một dạng, ủng ục không ngừng hướng bên ngoài phiên. Đa Khang con trai hơn dặm đang cùng Đào Tranh đám người tụ cùng nhau bát quái. Bọn họ mới vừa bị thủ lĩnh hô lên không lâu. Một bên nướng thịt, một bên nghị luận Thiệu Huyền cái này người. Đang nói, Đào Tranh lấy cùi chỏ đụng đụng đang ở gặm thú chân hơn dặm. Cầm hướng một phương hướng điểm một cái. Hơn dặm nhìn sang, chính nhìn thấy cha hắn một bộ suy nghĩ sâu xa hình dáng từ cách đó không xa trải qua. Cũng không để ý được lau miệng. Hơn dặm ôm thú chân liền hướng bên kia chạy. Cha! A cha a, ta còn không trở về mồi lửa đâu. Gào cái gì gào? Đa Khang tức giận trách mắng. Bộ lạc mọi người ở sau khi chết cũng sẽ ở lò sưởi hỏa táng. Cho là chết đi người linh hồn sẽ trở về mồi lửa. Cùng các tổ tiên cùng nhau. Kèm theo hậu nhân. Đây không phải là sợ ngài chạy sao? Hơn dặm lấy lòng đem chính mình gặm cái thiếu thú chân đưa cho cha hắn. Đa Khang ghét bỏ mà liếc nhìn thú chân. Không để ý, dự tính rời khỏi, Ai, ngài đừng đi a, nói cái kia Thiệu Huyền đi. Hơn dặm trận lại nói, ngồi ở bên cạnh đống lửa nướng thịt đào chanh đám người soạt mà vẫy lỗ tai lên. Rất sợ lọt một chữ. Nếu là dĩ vãng, Đa Khang nhất định sẽ phát hiện những người kia nghe lén hành vi. Nhưng là bây giờ hắn chính đầy bụng tâm tư, căn bản không chú ý những người khác. Đa Khang nhìn con mình mãn là ánh mắt hiếu kỳ, suy tư một chút như thế nào nói. Nghĩ làm sao hình dung hai chi tách ra cùng căn cùng huyết nguyên bộ lạc. Trầm mặc chút ít, Đa Khang nói, nếu như, ta nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, nói cho ta cái gì? Hơn dặm mong đợi nhìn cha hắn, đào chanh đám người lỗ tai chi đến cao hơn, hận không thể thời điểm này đem lỗ tai lại kéo dài một ít, để nghe lén đến càng rõ ràng. Nếu như, ta nói cho ngươi, ngươi có một cái huynh đệ, chấm ngoặc kép, hơn dặm nghe vậy tay run một cái. Kém chút đem trong tay ôm thú chân run rớt. Huynh đệ. Cái gì huynh đệ? Không để ý được rớt trên đất thú chân. Hơn dặm lắp bắp nói. Đa Khang suy tính một chút dùng từ. Tiếp tục nói. Cùng phụ, cùng mẹ, cùng ngươi đồng thời ra đời. Anh em ruột thịt. Xoạch. Hơn dặm trong tay thú chân rớt. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.